Đã nói là yêu cả một đời. Chương 192, 192, xin cơm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày hôm sau, khi Ái Chiêm tỉnh lại, Trần Minh đã rời giường cô, ngồi trên giường ngây ngẩn một hồi. Dây dưa với anh cả đêm qua, cô lại quên mất nói với anh chuyện cô sẽ sang Mỹ. Mà hình như anh đã đến công ty rồi. Khi cô ra khỏi phòng đã thấy đồ ăn sáng anh chuẩn bị sẵn trên bàn. Cô mở lồng bàn mỉm cười. Chỉ một chút quan tâm thế này cũng đã làm lòng cô cảm thấy ấm áp. Ăn sáng xong, cô gọi điện về công ty, nhờ trợ lý đặt giùm vé máy bay ngày mai đi Mỹ. Cả ngày lăn lộn xử lý đống giấy tờ tồn đọng ở công ty. Đến chiều tối mới tự lái xe đi về nhà thăm ba Trình. Cả tuần rồi lo cho đám cưới của Trâm Chi, cô còn chưa về thăm ba. Cô bước xuống xe, ba Trình đã chờ sẵn ở cửa, đỡ lấy đồ trên tay cô. Ông đánh giá cô con gái của mình từ trên xuống dưới một phen, khí sắc rất tốt. Trong lòng ông thoáng yên tâm một ít, Ái Chiêm gặp ba thì hứng thú bừng bừng cùng ông tám chuyện. Tại con lo chuyện đám cưới Trâm Chi nên cả tuần rồi ba phải ở một mình. Ba Trình cười hiền, con làm như ba chưa từng ở một mình vậy đó. Ba dạo này cũng bận rộn ở cửa hàng cây giống, đâu có nhiều thời gian dành. Bữa cơm trưa ba Trình làm đầu bếp, Ái Chiêm ở bên cạnh giúp đỡ ông. Đột nhiên tiếng chuông cửa vang lên, Ái Chiêm lau lau tay đi ra mở cửa. Vừa mở cửa ra, nhìn thấy Trần Minh bên ngoài cửa, biểu cảm trên mặt cô lập tức cứng đờ, trên miệng treo nụ cười có chút xấu hổ. Sao anh lại đến đây? Ngoài cửa, Trần Minh lạnh lùng đứng đó, dòng tay anh xách không ít thứ. Sao, không chào đón anh sao? Người cũng đã đến trước cửa rồi, cô cũng không thể đuổi người về được. Nhưng Trần Minh cũng không quan tâm cô. Đã trực tiếp xông vào nhà. Ba Trình thấy Ái Chiêm thật lâu không có động tĩnh gì, vì thế từ phòng bếp ra tới. Vừa đến phòng khách đã nhìn thấy Trần Minh đang mang một đống quà trên tay đi vào. Chào chú, con muốn tới xin cơm. Ba Trình hơi sửng sốt khi nhìn thấy anh, mặc dù đã đồng ý giao Ái Chiêm cho anh, nhưng trong lòng ông vẫn không buông xuống được. Trên thế giới này người đau lòng cô nhất chính là ông, người sợ hãi cô chịu ấm ức nhất cũng là ông. Và người thỏa hiệp với Trần Minh giấu giếm cô cũng là ông. Ba à, ba Trình tỉnh táo lại, một tiếng. Vào trong đi, cơm xong rồi, chuẩn bị ăn thôi. Ba Trình chậm rãi quay người đi vào trong bếp. Trong phòng chỉ còn lại hai người, Ái Chiêm đứng ngốc tại chỗ. Tim cô còn đang đập, cứ sợ ba sẽ có thái độ nổi giận với anh. Trần Minh đi từng bước đến chỗ cô, cúi đầu, tới gần. Ái Chiêm theo bản năng muốn né tránh. Bị bàn tay to của Trần Minh chặn kín đường đi, chỉ thấy anh khom lưng, ở trên phần cổ lộ ra của Ái Chiêm hung hăng cắn một ngụm. Đau em, anh cũng đâu phải cún, động là cắn, cô nhịn đau, muốn đẩy anh ra. Anh thấp giọng nói bên tai cô, sao trốn anh về đây hả? Vô lại, em về thăm ba, liên quan gì đến anh? Ba cũng là ba của anh mà. Xùi, gian thương, ai là ba của anh chứ? Hai người cọ tới cọ lui. Bên trong đã vang lên tiếng gọi của ba Trình. Còn không mau vào ăn cơm, Ái Chiêm giật mình, hắng giọng vô cùng mất tự nhiên đáp lại. Còn vào ngay đây à? Mở cửa ra, ba Trình đã ngồi sẵn trên bàn ăn. Ông dương mắt nhìn hai người bước vào, thần sắc Trần Minh vẫn trấn định như cũ, chỉ có Ái Chiêm mang khuôn mặt ửng đỏ cùng với ánh mắt trốn tránh. Không cần hỏi cũng biết hai người ám muội với nhau sau lưng ông. Ba Trình thở dài. Ông vẫn là lo lắng cho cô. Ái Chiêm lôi kéo Trần Minh đến ngồi, trên bàn đặt ba bộ chén đũa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chờ hai người ngồi xuống, ba Trình mới ám chỉ bóng gió. Hai đứa nên giữ một khoảng cách thích hợp đi. Trai chưa cưới gái chưa gả, còn ra thể thống gì nữa. Ái Chiêm cảm thấy ba Trình chắc chắn là cố ý. Cô và Trần Minh nhớ bên nhau nhiều năm như vậy, cũng chưa từng nghe ông nói muốn bọn họ giữ khoảng cách bao giờ. Ba, Ái Chiêm nói còn chưa nói xong, đã bị ba Trình cắt ngang. Nhìn vết bầm trên cổ của con đi, người ngoài nhìn thấy thì sẽ nghĩ sao? Ái Chiêm chột dạ, tay cô ở dưới bàn nhéo đùi Trần Minh một cái rõ mạnh. Sắc mặt anh vẫn vô cảm như cũ. Chú à, chuyện này là do một mình con sai, là con. Ba Trình hừ lạnh một tiếng, không cần khách sáo, ăn cơm đi, bữa ăn trôi qua tương đối êm đềm. Ba Trình cũng không làm khó hai người. Ăn xong thì đi về phòng mình đóng cửa lại. Trần Minh giúp Ái Chiêm dọn dẹp xong cũng mặt dày ăn vả không chịu về. Trong phòng ngủ, Anh đang nằm trên giường của cô, hai mắt khép hờ lười biếng như người nằm ngủ gật ở nơi đó. Tuy nhiên tâm trí anh luôn ở ngoài cửa, vểnh tai lẳng lặng nghe động tĩnh bên ngoài. Cách chương.